Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, sám hối. Kiabe cúi đầu xuống một khắc đó. Frost lộ ra tàn nhẫn mà vui sướng nụ cười. Hắn yêu thích lường gạt người khác, đồng thời thưởng thức đối phương khiếp sợ thất lạc biểu hiện đã từng rất nhiều người đều bị hắn đùa. Bỡn trong lòng bàn tay. Bao quát Sadala Defense Forces tiền nhậm đội trưởng Rangso có thể cũng không lâu lắm. Kiabe liền một lần nữa tỉnh lại. Giơ lên người Saya kiêu ngạo đầu lâu này có thể không phải hắn muốn nhìn đến Frost phẫn nộ địa. Nhìn phía Radix, đem hết thảy oán hận không thuận đều quy tội cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa vừa nãy ngắn ngủi. Giao thủ, Frost cảm nhận được Radix sức mạnh to lớn. Hắn sờ sờ trên cổ tay khối này cốt giáp, ánh mắt càng thêm âm u độc châm. Hắn còn có cuối cùng vũ khí. Chỉ cần chờ đến cơ hội, hắn liền có thể một kích thành công. Radix lông mày khẽ động. Phát hiện Frost ý đồ, xem thường khẽ cười. Kiabe, chúng ta lên đi. Vừa dứt lời, Radix trước tiên lao ra. Khủng bố kinh khí tứ tán ra, vụt lên từ mặt đất nổ tung một trận âm toàn. Vài tên nhỏ yếu hải tặc vũ trụ bị tức kính oanh lùi. Vũ trụ thuyền lay động không ngớt, dường như gặp phải nổ tung tập kích. Frost bỗng dưng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Trước mắt xẹt qua Radix tàn ảnh, nhưng là không cách nào nhận biết vị trí cụ thể. Chỉ có thể khuếch tán năng lượng mở ra một cái quả cầu năng lượng bọc lại chính mình u năng lượng. Màu tím cầu đường kính cùng Frost bằng nhau, vừa vặn đem bao ở trong đó. Nghênh tiếp Radix đến, tốc độ của ngươi nhanh hơn nữa cũng không dùng. Frost cười lạnh lên, ta cũng không chỉ tốc độ nhanh. Radix kim quang xoàn xoạt bóng người xông tới ở quả cầu năng lượng lên. Một chưởng đè lại, khủng bố sức mạnh mang theo mênh mông cuồn cuộn khí thế. Đem Frost quả cầu năng lượng như vỏ trứng gà như thế bóp nát khách kéo thẻ rồi u màu tím ngoại bộ. Xuất hiện vết rạn nứt. Từng đạo tỉ mỉ như mạng nhện đan sen. Sóng trùng kích ầm ầm đẩy ra. Năng lượng dư uy đem chu vi 100 mét dẹp yên liền ngay cả Kiabe cũng đang trùng kích lực dung. Động dưới lùi về sau. Kiềm chế không được tâm huyết dâng trào. Rốt cục, oành, một tiếng. Frost chống đỡ đổ nát. Quả cầu năng lượng hóa thành hư vô. Radix đột tiến đến bên cạnh hắn. Bàn tay lần thứ hai đè lại Frost đầu. Gắt gao hướng về mặt đất đánh tới tiện đà Radix kéo mặt khác một nắm đấm. Giơ lên cao mãnh lạc. Sức mạnh bá đạo phát tiết mà ra. Kinh khí nổ tung. Chấn động đại địa đùng. Đùng. Đùng. Frost bị đè xuống đất đánh. Mayulu nhìn ra sững sờ. Frost thực lực hắn có biết 1, 2, làm sử dụng giai đoạn thứ 2 biến thân thời điểm. Liền đủ để làm hắn run rẩy. Bây giờ sử dụng trung cực biến thân Frost Mayulu đều chưa từng thấy. Nên vô địch mới đúng. Nhưng không nghĩ tới lại không sánh bằng một tên người Saiya. Thế này sao lại là quyết chiến a? Rõ ràng là bị treo đánh a. Thật mạnh. Kiabe cùng một đám Sadala Defense Forces tinh anh cũng xem sửng sốt. Frost phổ thông trạng thái đã thật lợi hại. Huống hồ còn hiển lộ ra thần bí biến thân. Khí tức tăng vọt đến khó có thể phỏng đoán. Độ cao có thể Radix càng mạnh hơn. Màu vàng khí diễm phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận. Che lại Frost. Kiabe nhớ tới vừa bắt đầu chính mình xem kỹ Radix thời điểm. Lại không có phát hiện hắn là như vậy cường giả. Thực sự là nhìn nhầm. Chúng ta cũng cổ vũ. Đồng tâm hiệp lực tiêu diệt hải tặc vũ trụ. Kiabe nhân cơ hội triệu tập tổng tiến công. Sadala Defense Forces lập tức cao giọng la lên đáp lại. Vết thương trên người đau bị tăng vọt tâm tình che lấp. Người Saiya nhiệt huyết sôi trào quả nhiên. Hải tặc vũ trụ bị Radix sức mạnh kinh người kinh sợ. Tâm lý rất là dao động. Trong lúc nhất thời ngược lại bị nhân số ít Sadala Defense Forces áp chế. Kiabe đã vết thương đầy rẫy. Thế tiến công nhưng càng ngày càng mạnh. Mỗi một kích đều ác liệt cực kỳ. Khiến cho hải tặc vũ trụ sợ hãi. Có thể ác Frost liền thoại đều nói không hết. Một chữ vừa ra khỏi miệng liền bị Radix đập mạnh một quyền. Hắn vốn tưởng rằng Radix sức mạnh so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu. Thắng ở tốc độ, hiện thực nhưng dùng từng cái nắm đấm nói cho hắn. Hắn muốn sai rồi, hắn bất luận phương nào diện đều không phải Raditz đối thủ đáng chết. Không thể liền như thế kết thúc. Frost sắc mặt nộ biến, bị tạp đến gần như phế bỏ, thân thể bùng nổ ra toàn lực. Độc châm né qua một đạo âm hàn ánh sáng. Theo Frost thân ra tay, cánh tay đâm ra, Raditz chỉ lo nện đánh. Ra quyền trong nháy mắt chính là kẽ hở. Một người đang công kích đồng thời không thể phòng thủ. Đây chính là Frost trở mình cuối cùng cơ hội. Frost không cam lòng cùng lửa giận hóa thành cuối cùng động thân nỗ lực sức mạnh. Ngược lại Raditz oanh kích mà đến nắm đấm thép. Độc châm công kích cong. Lanh lảnh một tiếng. Phảng phất đồ sắt trên không trung chạm vào nhau. Lại còn có thừa âm vang vọng, độc châm đâm vào Raditz cánh tay trước bán CM nơi. Liền như vậy ngừng lại, một đạo vô hình hàng rào chặn lại rồi Frost tiến công. Hàng rào mặt sau là Raditz xem thường cười lạnh, làm sao có khả năng. Frost lộ ra vẻ khó mà tin nổi, độc châm của hắn chỉ có tự mình biết. Là bảo mệnh cùng ám hại tuyệt kỹ. Vừa nãy như vậy cấp tốc công kích. Raditz làm sao có khả năng nhìn rõ ràng độc châm công kích. Hơn nữa tới kịp phòng ngự. Tuyệt đối không thể a. Frost trên mặt lạnh mồ hôi như mưa. Cuối cùng thủ đoạn cũng không có hiệu quả. Hắn bị hoảng sợ nắm lấy trái tim, độc châm. Loại này thấp hèn thủ đoạn. Ngươi cho rằng có thể tay. Raditz than nhẹ một tiếng. Như thế xem ra Frieza có thể so với ngươi còn tốt hơn một ít. Chỉ ít hắn sẽ không lợi dụng loại này tẻ nhạt xiếc Frieza. Oanh. Raditz mới sẽ không giải thích cho hắn Frieza sự tình. Lại là một quyền đột nhiên quán dưới. Như tiếng sấm chấn động truyền ra. Thiên địa run lên. Frost phát sinh tan nát cõi lòng gào thét. Dòng máu tung tóe, một quyền đem Frost đánh cho thoi thóp. Đối với xin lỗi. Đừng giết ta. Ta nhận sai. Ta sẽ sám hối. Frost trên mặt dữ tợn hoàn toàn tán đi. Chuyển biến thành một bức thống khổ cùng năn nỉ vẻ mặt. Không tính là than thở khóc lóc. Có thể tiếng nói đã nghẹn ngào. Ta biết ta sai rồi. Nhất định sẽ biến đổi xem ở. Xem ở vì là cũng quyên giúp nhiều như vậy phần lên tha cho ta đi. Hắn lực chiến thất bại. Độc châm vô hiệu. Chỉ còn dư lại chính mình cao siêu hành động. Cái kia một bộ chân thành thành khẩn nhận sai dáng dấp. Đổi làm Son Goku nhất định tin, Raditz đương nhiên sẽ không tin. Mặc cho Frost làm sao năn nỉ, chỉ nhàn nhạt cười lạnh, nói xong sao? Lên đường thôi, hả? Frost sắc mặt cứng đờ. Gào thét lên. Không, không, không. Tùy tiện hắn tại sao gọi đều không có tác dụng. Raditz đem hắn xúy tới bầu trời. Thiểm diệu sóng trùng kích đột nhiên phóng ra. Sán lạn ánh sáng như thông thiên chi trụ cuồng trùng mà đi. Hùng vĩ khí thế bao phủ toàn trường. Kinh sợ đến tất cả mọi người không cách nào nhúc nhích xa xa. Ramsau ánh mắt sáng lên. Cảm nhận được cái kia cổ lăng liệt khí. Nhìn kim quang bên trong lao ra một đạo trường long giống như năng lượng. Cả người đều ổn định, hắn nhớ tới lúc đó Raditz đã nói. Ta cũng đối với khí công đạn hiểu sơ một. Hai, thế này sao lại là hiểu sơ một. Hai, quả thực là hủy thiên diệt địa tốt mà. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.